Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tháng 10. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vốn là cũng không sao lớn mâu thuẫn, đem đối phương bức lui vậy là được rồi. Dựa theo ban đầu giá đất tới tính toán, mảnh đất này giá cả đã cao hơn không thiếu. Diệp Đông Thanh ước chừng tốn thêm 60 triệu USD cỡ đó. Đừng xem chẳng qua là 60 triệu USD. Đối với chi thù tất giác tài chính các xí nghiệp ra mà nói, đã coi như là cực kỳ không lý trí cách làm. Mitsubishi phương diện người rút lui phải trả coi là quả quyết. Bọn họ có thể nguyện ý cầm ra 200-300 triệu USD tới xây một tòa cao ốc, nhưng cũng không biết hành động theo cảm tình đến tốn thêm 100-200 triệu USD. Đi tranh đoạt một khối giá cả vốn là đánh giá cao. Thị trường giá thị trường sáng tỏ đất đai, giống như những người giàu tình nguyện hoa mấy trăm ngàn USD mua xe. Nhưng bởi vì một cái mấy trăm Mỹ Kim không cần thiết cưỡng chế chi phí vứt bỏ, là đạo lý giống nhau, không người nguyện ý thua thiệt bị làm thịt. Tiêu tiền là một chuyện, bị bẫy lại là một chuyện khác. Ở đấu giá kết thúc sau đó, theo tập đoàn Thụy Liên vị này CEO nói chuyện nói, cuối cùng nhanh chóng đạt thành phương hợp tác án là tập đoàn Thụy Liên cầm ra 60% tiền vốn dùng cho mua sắm đất đai. Diệp Đông Thanh thanh toán còn dư lại bộ phận, đến tiếp sau này đầu tư xây dựng vậy dựa theo cái này so ca tới. Sẽ đem theo đói trước ngạch tập đoàn Thụy Liên vỗ xuống đất đai cùng kỳ xây. Làm ra cái và Nam Trung ương công viên những cái kia không sai biệt lắm đắt tiền nhà trọ. Một số đối bên ngoài bán ra, một số giữ lại kiếm lấy tiền thuê. Xây cao độ dự trù sẽ ở 350 gạo trở lên. Những thứ này sau này bàn lại cũng không muộn. Tập đoàn đầu tư nước ngọt MacCord tiên sinh đã cùng đối phương trao đổi danh thiếp. Chờ lần sau có cơ hội tiếp tục tiếp xúc thương lượng. Đối với lẫn nhau cũng là kết quả không tệ. Vô luận là mua đất vẫn là xây, cũng không cần duy nhất cầm ra đại bút tiền vốn. Xây chu kỳ có thể dài đến 5 năm cỡ đó. Thời gian dài như vậy, Diệp Đông Thanh có biện pháp lục tục cầm ra đầy đủ tiền. Hắn tài sản đang tăng tốc độ khuếch trương, Mars vẫn còn ở trên đảo, cho nên Diệp Đông Thanh ở lại tòa thị sảnh theo một đám New York các nhân vật nổi tiếng trò chuyện. Một chút sau đó, để cho người an bài tài xế đem nàng nhận được Manhattan bên này. Cùng đi ra cửa đi dạo phố, cật hỏi xong nàng ý kiến sau đó, buổi tối còn hẹn trước một chàng âm nhạc kịch vé vào cửa. Ca kịch mị ảnh, rất kiệt tác lão kịch. Sáng sớm hôm nay, Diệp Đông Thanh trước khi ra cửa, gọi điện thoại làm ơn một vị gọi là Colin Powell tiên sinh. Mời đối phương hỗ trợ giải quyết Mars trong nhà gặp phải vấn đề khó khăn. Hắn bây giờ là vị danh nhân, làm chuyện phải phù hợp quy củ mới được. Nếu như lúc không có ai vận dụng chút không hợp pháp thủ đoạn nhỏ bị bày ra ánh sáng, đối với Diệp Đông Thanh danh dự sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Rất có thể kèm theo cả đời đều không cách nào giặt soạt cái loại đó. Vì vậy lần này đi tránh quy phía chính phủ đường tắt. Mạng giao thiệp quan hệ vật này càng dùng càng rộng. Cô Lục Powell tiên sinh thân là Washington người đứng đầu vị trí thứ tư thuận vị người thừa kế. Thực lực nhất định là có. Rất nhanh cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại. Truyền tới tin tức nói đã lấy tư người thân phận theo một vị văn lai quan phương cao tầng tiếp xúc. Qua, đối phương đáp ứng sẽ hỗ trợ. Đề nghị Mars trước tiên ở nước Mỹ xin tị nạn. Washington bên kia cao tầng rất vui lòng theo bọn phú hào làm quan hệ tốt. Dẫu sao làm bằng sắt nhà giàu. Nước chảy chính khách, bọn họ nghỉ việc sau đó tốt nhất nơi quy tụ một trong chính là bọn phú hào đảm nhiệm cố vấn nhân. Vật, hàng năm cầm không rẻ cố vấn thu vào. Trừ cái này ra nếu như có dã tâm, bọn phú hào vậy có thể giúp bận rộn. Tổng tới coi trọng chỗ khẳng định lớn tại chỗ xấu, nhất là loại này không làm trái công chính chuyện. Hai người đang ngồi uống trà chưa? Sao sao gửi bánh ngọt? Bất ngờ nghe gặp Diệp Đông Thanh hướng về phía bên đầu điện thoại kia người nói tới tên mình. Max không nhịn được để ý nghe. Không nghe được quá hơn. Vì vậy, đến khi Diệp Đông Thanh sau khi cúp điện thoại, nàng tò mò tới câu. Với ai gọi điện thoại? Ta gặp qua. Hẳn từ trong TV thấy qua. Bao ông ngoại trưởng, người biết Haji Boza sao? Làm sao có thể không nhận biết? Hắn là chúng ta Sudan. Chấm ngoặc kép, Max đoán được cái gì? Nhất thời trừng mắt lên. Diệp Đông Thanh lập tức muốn thiếu hai cái ân huệ. Bất quá không phải là chút lợi ích lên chuyện. Nhất hơn tiêu ít tiền. Nàng cao hứng liền tốt. Bây giờ còn không biết sẽ như thế nào. Để cho Max chuyển cáo nàng mẫu thân đi viếng thăm một chút vị kia ngay khi có quyền thế nhất. Người đàn ông, nói như thế nào đây? Nếu như là Max mình phiền toái, hắn nhất định sẽ dụng tâm hơn chút. Hiện nay giúp thành như vậy đã đủ rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trong một đoạn thời gian không phát sinh chuyện gì. Diệp Đông Thanh đi nước Mỹ hết mấy địa phương. Khảo sát khu bảo vệ chọn địa điểm vấn đề đồng thời. Vậy làm là du lịch. Theo mấy nhà động thực vật bảo vệ cơ cấu người gặp mặt. Tổng cảm thấy bọn họ quá mức lý tưởng hóa. Ý tưởng là tốt. Chính là không việc gì càng vĩ mô kế hoạch. Quy mô nhỏ tuyên truyền nếu là có dùng. Trên thế giới cũng sẽ không có như vậy hơn ngà voi. Tê giác, vi cá chờ mua bán. Lão Bloomberg là vị thích tính toán kỹ lưỡng thị trường. Không nên tốn uổng tiền chưa bao giờ biết phóng túng phí. Cho nên làm New York tuyên bố thối lui ra 2012 sẽ Olympic thân làm thành phố danh sách sau đó. Ở tháng 7 London được như nguyện lấy được rồi nó. Tháng 8 Athens Thế vận hội Olympic. Diệp Đông Thanh đi hiện trường nhìn mấy trận. Chủ yếu là điền kinh, trái banh, quần vợt, cục gôm thuyền những thứ này tương đối có quan thưởng tính hạng mục. Hơn nữa ở Hy Lạp đợi một cái hơn tháng, nhín thời giờ đi bị hắn mua tòa kia trên đảo ở. Một cái nhà trang viện đang trên đảo kiến tạo, không tính là bận bịu, nhưng cũng không biết dội rãnh đến không có chuyện làm. Vậy đại khái sẽ là hắn sau này cuộc sống trạng thái bình thường. Mọi người thường nói không có kim tiền phiền não sau đó. Trên thế giới 90% phiền não cũng sẽ nghênh nhận mà rõ ràng. Đây là thật, đối với Diệp Đông Thanh mà nói, đại khái còn có thể cao hơn chút. Đại khái 97% như vậy, dù sao hắn không cảm giác được nơi nào còn có không thuận tâm địa phương. Mang Triệu Lưu Ly đi khắp nơi đi xem. Con gái hắn bị một đám cao cấp bà nuôi đẻ cửa chiếu cố. Trong nhà còn có cây cỡ nhỏ chữa bệnh đoàn đội cùng với dinh dưỡng sư. Còn như đối với quỹ xông lên bên kia, xa trình làm việc liền có thể. Tuyệt đại đa số đều là chút hồi báo chu kỳ có thể dài đến hết mấy tháng. 1-2 năm trong đường dài đầu tư, đường ngắn hồi báo trước tiên quá thấp. Rất khó đạt tới hắn tâm lý dự trù, cho nên cũng không cần thời thời khắc khắc ở đó nhìn chằm chằm. Đầu năm tới giờ hồi báo trước tiên cùng với cao đến là 10% 7. Thành tích đã hết sức mắt sáng, đến cuối năm có thể sẽ nhảy lên tới là 20% trở lên. Lấy loại này thành tích, những người đầu tư vui vẻ còn chưa kịp, chắc chắn sẽ không nói gì. Chớp mắt một cái. Thời gian tiến vào tháng 10, Diệp Đông Thanh từ London chịu tân đốn cung vườn hoa cạnh biệt thự sang trọng trở lại New York. Không đợi mấy ngày lại đi thung lũng Silicon, rắn hổ mang cao ốc xây tốc độ so theo dự đoán nhanh chóng. Cao độ đã có 100 mét cỡ đó, khoảng cách toàn bộ làm xong còn rất sớm. Liền dưới tình huống này, Diệp Đông Thanh giá trị con người đã đột phá 406 tỷ USD. Thuận lợi vượt qua Warren Buffett tiên sinh, chủ yếu nhờ vào một đám Internet sản nghiệp lên tăng giá thị trường. Facebook nhỏ phân quảng cáo lĩnh vực sau công trạng lớn tăng. Ở toàn cầu, thành phố Tràng Thượng khai thác tiến triển vậy hết sức thuận lợi. Tháng 10 ngày cuối cùng, hắn nhận được MacCord tiên sinh báo tin mừng điện thoại. Đối phương nói cho Diệp Đông Thanh nói, Mi tập đoàn đã quyết định đem tenant cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho chúng ta. 34,4% cổ phần, giá bán là 573 triệu đô la Mỹ. Bây giờ đổi ý còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.